Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 324, tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thượng Thư vừa nghe Ngưu Lão Phu Nhân nói vậy, liền nổi giận đến mức râu mép cũng rung lên. Nói năng cái gì vậy? Ta nói cái thứ sao chổi như Vưu Thị thì nên bỏ quách đi cho rồi. Ông già không còn làm quan lớn nữa, nên Ngưu Lão Phu Nhân cũng mạnh miệng hơn nhiều. Phùng Thượng Thư cười lạnh, già đầu rồi mà còn ăn nói hồ đồ. Ngưu Lão Phu Nhân tức tối, không phục chút nào, sao lại bảo là hồ đồ? Đại lang chết sớm như vậy, chẳng phải là do nàng ta khắc phu hay sao? Chẳng phải vì đám cháu bên ngoại nàng ta gian lận trong khoa cử mà ông mất trước à? Đám nha hoàn, ba tử trong phòng vừa thấy hai người lớn cãi nhau, liền lặng lẽ lui hết ra ngoài. Phùng Thượng Thư nói năng cũng không còn kiêng kỵ gì. Nếu bà nói như vậy, thì khi Tiên Hoàng băng hà, Thái Hậu còn sống, vậy Tiên Hoàng cũng bị Thái Hậu khắc chết à? Ngưu Lão Phu Nhân sợ đến trắng bệch cả mặt. Ông điên rồi à, cái loại lời này mà cũng dám nói. Phùng Thượng Thư vẻ mặt thản nhiên, dám hay không tạm chưa bàn, nhưng bà nói thử xem có đúng hay không. Ngưu Lão Phu Nhân nhìn ông già đã thành ra liều mạng, sợ đến mức không dám hó hé thêm lời nào. Ông già này điên thật rồi, không thể trêu vào, lo rằng Ngưu Lão Phu Nhân sẽ quay lại gây khó dễ cho con dâu. Phùng Thượng Thư liền nhắc nhở, bà đối với Vưu Thị nên khách khí một chút, nếu để đồn ra ngoài là mẫu thân chồng hà khắc con dâu. Đến cả phủ thành quốc công cũng không yên chuyện đâu. Ngưu Lão Phu Nhân nghe vậy liền bĩu môi, giờ ông đã là kẻ trắng tay, còn tưởng giữ nổi mối hôn sự với phủ thành quốc công sao? Phùng Thượng Thư nhắm mắt lại, lòng sinh cảm giác bất lực như ve sầu nói chuyện với băng tuyết mùa hè. Đừng tưởng ai cũng giống nhà họ Tiết. Nói xong câu đó, Phùng Thượng Thư vung tay áo bỏ đi. Ngưu Lão Phu Nhân càng nghĩ càng tức, ném lời nhắc nhở của Phùng Thượng Thư ra sau đầu, lập tức bước thẳng đến Di Hinh Viện. Lúc này Phùng Tranh và Phùng Đào đang ở Di Hinh Viện bầu bạn cùng Vưu Thị. Vừa nghe nói Ngưu Lão Phu Nhân đến, hai tỷ muội liền nhìn nhau. Tổ mẫu rõ ràng là tới chất vấn đây mà. Quả nhiên, chỉ thấy Ngưu Lão Phu Nhân mặt mày căng thẳng bước vào, mang theo khí thế, mưa dông sắp tới. Vưu Thị mắt đỏ hoe, cúi người hành lễ chào hỏi. Ngưu Lão Phu Nhân từ trên cao nhìn xuống nàng dâu đang quỳ gối, đầy một bụng chán ghét. Lúc trước sao lại cưới cái thứ sao chổi này về nhà chứ? Vưu Thị giữ nguyên tư thế hành lễ, chân tay bắt đầu tê dại. Phùng Tranh đỡ lấy Vưu Thị, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi Ngưu Lão Phu Nhân, tổ mẫu là tới nhắc mẫu thân sớm chuẩn bị dọn đồ sao? Phủ của quan viên cao cấp đều có quy chế riêng. Phùng Thượng Thư đã bị cách chức, cả nhà Phùng gia tự nhiên phải rời khỏi phủ Thượng Thư. Nghe Phùng Tranh nói vậy, Ngưu Lão Phu Nhân liền tối sầm mặt, ngực nghẹn khí đến phát choáng. Vinh hoa nửa đời, cú sốc này bà hoàn toàn không thể chấp nhận, liền đem toàn bộ cơn giận trút lên đầu Vưu Thị. Gặp chuyện chỉ biết khóc, bên nhà mẹ đẻ có đám cháu làm chuyện hồ đồ, người không biết răn dạy hay sao? Ngay trước mặt hai tỷ muội Phùng Tranh, Ngưu Lão Phu Nhân không chút nể mặt, mắng chửi Vưu Thị không thương tiếc. Vưu Thị mặt trắng bệch, nghe từng lời như kim châm, không dám nói một lời. Tổ mẫu mắng mệt chưa? Phùng Tranh lạnh giọng hỏi. Ngưu Lão Phu Nhân sững lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Phùng Tranh. Ngươi dám nói với tổ mẫu như vậy? Phùng Tranh tiện tay nâng một ly trà đưa qua, thản nhiên nói, tôn nữ sợ tổ mẫu mắng nhiều quá sẽ mệt, mời người uống trà nhuận họng. Tôn nữ làm vậy là sai sao? Lời này không thể bắt bẻ, nhưng ngữ khí và thần sắc của nàng lại khiến lửa giận trong lòng Ngưu Lão Phu Nhân bùng lên. Không cần, ngươi đừng học mẫu thân ngươi chỉ biết khóc, như vậy ta đã tạ ơn trời đất rồi. Vưu thị vẻ mặt tủi nhục đến mức không còn chỗ dung thân. Thân thể run lên bần bật. Phùng Tranh nắm chặt tay Vưu thị, ánh mắt thẳng tắp nhìn Ngưu lão phu nhân. Gia đình gặp biến cố, tổ mẫu không đứng ra lo liệu, ổn định lòng người mà chỉ biết chỉ trích mẫu thân. Vậy có phải là tấm gương đáng để học theo không? Tranh nhi, Vưu thị siết chặt tay Phùng Tranh, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Ngưu lão phu nhân tức đến trắng bệch mặt mày. Đồ nghịch tử, ngươi còn muốn lên mặt dạy ta nữa sao? Tôn nữ không dám, chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi. Đây là cái kiểu hỏi han của ngươi sao? Ngưu lão phu nhân hất tay, làm rơi chén trà trong tay Phùng Tranh. Giọng đầy giận dữ, ngươi tưởng vì gả vào nhà cao cửa rộng mà lưng thẳng lên được, liền không coi trưởng bối ra gì sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện hôn sự của ngươi mà thành thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đó là đích trưởng tôn của một phủ nhất đẳng quốc công, sao có thể cưới con gái của một nhà dân thường như nàng? Ngưu lão phu nhân giao du với các phu nhân quý tộc bao năm, cũng từng thấy qua cảnh nhà mẹ đẻ sa sút, con dâu bị nhà chồng hắt hủi, thậm chí bị bỏ rơi. Không phải chưa từng xảy ra, chuyện hủy hôn ngay lúc gặp chuyện còn quá đỗi thường tình. Không nói đâu xa, ngay Tiết gia bên cạnh thôi, cũng từng là thanh mai trúc mã với Phùng gia. Ấy thế mà Phùng Tranh vừa gặp chuyện đã chủ động lui hôn. Phủ quốc công lại có cớ gì để giữ nàng lại? Phùng Tranh cúi mắt, nhẹ nhàng nói, vậy thì đợi đến lúc hôn sự của tôn nữ thật sự tan vỡ, tổ mẫu hãy quay lại dạy dỗ cũng chưa muộn. Ngưu lão phu nhân giật giật lông mày, hừ lạnh một tiếng rồi vung tay áo rời đi. Phùng Tranh dõi mắt nhìn theo bóng dáng bà ta, sắc mặt không chút cảm xúc. Đại tỷ, Phùng Đào nhẹ nhàng kéo tay áo Phùng Tranh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vưu thị cũng không còn để tâm đến nỗi áy náy và khổ sở trong lòng nữa, nắm chặt tay Phùng Tranh, giọng run run trấn an. Tranh nhi, đừng nghe tổ mẫu con nói, phủ quốc công sẽ không làm vậy đâu. Phùng Tranh gật đầu, con biết. Nàng không hiểu rõ tất cả người trong phủ quốc công, nhưng nàng hiểu Lục Huyền. Chính vì hiểu nên nàng tin tưởng. Thấy Vưu thị và Phùng Đào vẫn lo lắng chưa nguôi, Phùng Tranh bật cười. Mẫu thân, tam muội, hai người đừng lo cho con, sẽ không có chuyện gì đâu. Huống hồ, nếu phủ quốc công thật sự vì biến cố của nhà ta mà lui hôn, thì cũng xem như nhìn rõ cách hành xử của họ từ trước, còn hơn gả vào rồi mới gặp phải điều như thế. Vưu thị nghĩ đến cơn biến động lớn của phủ thượng thư, nghĩ đến tương lai của các con, trong lòng vẫn không sao nguôi ngoai, khẽ lẩm bẩm, đều là lỗi của ta. Phùng Tranh đưa mắt ra hiệu với Phùng Đào. Tam muội, tỷ có chuyện muốn nói riêng với mẫu thân. Phùng Đào biết ý liền lui ra ngoài. Phùng Tranh nắm lấy tay Vưu thị đang lạnh toát, hạ giọng nói, mẫu thân, người không cần tự trách. Thực ra việc tổ phụ bị bãi quan không liên quan gì đến đại cữu và mấy người bên ngoại cả. Vưu thị giật mình, chăm chú nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh biết nếu không nói ra đôi chút sự thật, với tính tình của mẫu thân e sẽ sinh bệnh vì u uất, nên nhỏ giọng nói, tổ phụ bị bãi quan là vì chuyện có liên quan đến Bắc Tề, dính dáng đến tranh chấp giữa hai nước, nếu truyền ra e sẽ gây hoang mang, hoàng gia mới tìm một cái cớ để xử lý. Mẫu thân hiểu chưa? Vưu thị nghe vậy sắc mặt mới dịu xuống. Thật sao? Chuyện như vậy sao con dám bịa? Nhưng nếu liên quan đến Bắc Tề, nhà chúng ta có gặp nguy hiểm gì không? Sẽ không đâu, tổ phụ bị bãi chức chính là cách hoàng thượng xử lý phủ ta rồi. So với kết cục cả nhà bị tru di, hiện giờ như thế này đã là nhẹ nhàng quá nhiều. Phùng Tranh nghĩ đến đây, tâm tình mới thấy nhẹ nhõm, hòn đá lớn trong lòng như đã được nhấc đi một nửa. Còn lại một nửa, chính là chuyện thành trì năm tới sẽ thất thủ. Vưu thị thở phào, chợt nhớ ra một chuyện. Chuyện lớn như vậy, sao Tranh Nhi lại biết được? Phùng Tranh khựng lại, nhanh chóng nghĩ ra cách nói. Lục Huyền sợ con lo lắng, nên lén nói cho con biết. Bị ánh mắt dò xét của Vưu Thị nhìn chằm chằm, Phùng Tranh hiếm khi đỏ mặt. Đã nói là không lui hôn rồi mà. Mẫu thân yên tâm nhé. Cách chương.